Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1223. Phải thông thạo nhiều ngôn ngữ hơn có người biết chuyện từng thống kê trong hai lần hành động này, Diệp Kế Hoang cướp được tổng cộng 16 triệu tệ. Nhưng có đôi khi chân tướng sự việc lại khiến người ta trợn tròn mắt kinh ngạc. Diệp Kế Hoang chẳng có bao nhiêu tiền. Súng cần tiền, huynh đệ đã chết cần phí an gia, phương tiện giao thông các thứ đều cần tiền. Điều quan trọng nhất là hắn đã trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đám cảnh sát. Chỉ cần là hàng của bọn hắn thì chắc chắn sẽ bị điều tra đến cùng. Điều này dẫn đến đám gia hỏa thủ Tiêu Tan Vật bị ép giá gắt gao. Thậm chí trong vụ làm ăn cuối cùng, 9 triệu vàng ròng hắn chỉ nhận được 2 triệu. Trong đó có 20 vạn là bạo nha tài của Hòa Ký bị uy danh của hắn dọa nên buộc phải nhượng bộ. Phải biết rằng có tới mười mấy người đi theo hắn lăn lộn, chút tiền ấy chia ra chẳng được bao nhiêu. Diệp Kế Hoang giống Tô Bình Nam ở chỗ hắn không coi trọng mấy thứ hoa trong gương trăng trong nước ấy, ngay cả mấy nơi phong nguyệt cũng rất ít đi. Nhưng nhiều năm lăn lộn giang hồ khiến hắn hơi mệt mỏi. Nơi hắn thường tới nhất là một tiệm massage chính quy. Lần nào tới nam nhân cũng vào phòng 47 tìm một thợ massage tên là A Kim. Chọn phòng số 47 bởi vì Diệp Kế Hoang biết tất cả những gì mình có đều nhờ cây súng kia. AK-47. Chọn A Kim không phải vì nàng xinh đẹp, cũng không phải vì kỹ năng của nàng tốt, mà bởi vì trong mắt nữ nhân có sự chân thành hiếm thấy của một nữ tử chốn phong trần. Mà sự chân thành ấy có thể ngăn cản con mãnh thú trong lòng Diệp Kế Hoang. Do đó, hắn cho rằng mình sẽ không nhìn nhầm người. Người đầu tiên Tô Bình Nam muốn gặp sau khi trở về Thiên Nam là Tần Tử Khâm. Giờ đây, khi cuộc khủng hoảng toàn Đông Nam Á đang tiến gần hơn, trọng tâm của bộ phận tài chính tập đoàn Cẩm Tú đã bắt đầu hoàn toàn nghiêng về khía cạnh này. Bữa thịnh yến thao thiết, bữa tiệc của những con yêu quái tham ăn, này sẽ quyết định liệu tập đoàn Cẩm Tú có thể nhanh chóng tích lũy tài sản, hoàn thành trong hơn 10 năm hay không. Nếu thành công, nền tảng kinh tế của tập đoàn Cẩm Tú do Tô Bình Nam lãnh đạo sẽ quyết định kiến trúc thượng tầng. Nói cách khác, giàu có là bảo đảm cơ bản để nuôi dưỡng tham vọng của Tô Bình Nam. Tham vọng càng lớn thì hắn càng cần nhiều vốn. Đây là lý do tại sao Tô Bình Nam cực kỳ hứng thú với ngành công nghiệp cờ bạc, một ngành có rào cản cao như vậy. Quỹ đạo tương lai có thể bị thay đổi do hiệu ứng cánh bướm, nhưng cái gốc của con người thì luôn tồn tại. Cờ bạc, thứ này sẽ không bao giờ lỗi thời. Ngành công nghiệp cờ bạc sẽ là một trong những dòng tiền ổn định nhất cho tập đoàn Cẩm Tú trong tương lai. Bây giờ đội ngũ của Tần Tử Khâm đã bắt đầu thành hình. Với sự gia nhập của Đổng Hạo Bác, mối liên kết yếu kém của giao dịch viên cũng đã được bù đắp, nhưng nữ nhân đã làm việc trong bộ phận tài chính của tập đoàn Cẩm Tú lâu như vậy hiểu rằng đội ngũ của Cẩm Tú còn lâu mới đủ. Nên biết rằng sự tàn khốc của thị trường vốn không kém gì chiến đấu bằng kiếm và súng thật, thậm chí nó còn đẫm máu hơn một chiến trường thực sự. Đặc biệt là trong một cuộc tranh tài tầm cỡ như thế này, kẻ thua cuộc rất có thể không còn gì. Điều này còn tàn nhẫn hơn giang hồ quyết chiến nhiều. Bốt, người muốn gặp ta. Ngồi ở vị trí người đứng đầu đầu tư Cẩm Tú, Tần Tử Khâm cố tình nuôi tóc dài để thể hiện sự thành công của mình. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài gợn sóng, áo sơ mi trắng với chân váy bút chì sẫm màu. Tần Tử Khâm bớt đi mấy phần vũ mị của một giảng viên đại học, tăng thêm chút già dặn. Nữ nhân chờ đợi đã lâu. Câu đầu tiên khi nàng nhìn thấy Tô Bình Nam chính là, "Để ta chỉ có thể cho ngươi 30 phút. Bởi vì tỷ giá hối đoái của đồng bạc Thái Lan sang đô la Mỹ hôm nay hơi bất thường. Ta nhất định phải tìm ra nguyên nhân." Tô Bình Nam gật đầu biểu thị sự đồng ý, nam nhân luôn cực kỳ bao dung với cấp dưới. "Đổng Hạo Bác thế nào?" Tô Bình Nam nói, "Về năng lực của hắn quyết định thái độ của ta đối với hắn. Bộ phận tài chính của Cẩm Tú khác với các bộ phận khác, và ta không cho phép tình huống người có tài nhưng không gặp thời xảy ra. Trên thị trường vốn không có thứ gọi là có tài mà không gặp thời. Nếu thua, chỉ có thể tự trách mình học không tốt. Nhưng Đổng Hạo Bác rất giỏi, nữ nhân trời sinh xinh đẹp, bận rộn không những không khiến Tần Tử Khâm trở nên già nua trong cuộc sống, mà bởi vì có quyền lực trong tay, nàng càng có thêm sức quyến rũ của một nữ cường nhân. Phân tích của hắn về dự trữ ngoại hối của các nước Đông Nam Á rất chính xác, hơn nữa hắn còn có kinh nghiệm ở HSBC Đại Bang, điều này giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều công sức. Ta hiểu rồi. Tô Bình Nam gật đầu, "Hay ta chỉ muốn nói với ngươi rằng trọng điểm của cả nhóm trong năm nay sẽ tập trung vào ngươi. Nếu ngươi cần bất cứ điều gì khác, chỉ cần nói ra, ta hoàn toàn ủng hộ. Chúng ta không phải là một xưởng nhỏ. Cẩm Tú sẽ chinh phục toàn thế giới trong tương lai, vì vậy bước đầu tiên là quốc tế hóa bộ phận đầu tư. Tần Tử Khâm chậm rãi nói, để có thể học tiếng Anh là một dấu hiệu tốt, nhưng ta e rằng ngươi cần phải thông thạo nhiều ngôn ngữ hơn trong tương lai. Câu nói của nữ nhân khiến cho Tô Bình Nam vốn vẻ mặt vô cảm nhịn không được co rúm khóe miệng. Một đội phân tích cao cấp, một nhà toán học hàng đầu, một nhà mô hình hàng đầu, chúng ta còn cần rất nhiều người tham gia. Cơ cấu chung đã được thiết lập, nhưng có thể mời hai người chủ chốt, điều này cần bốt hỗ trợ. Tần Tử Khâm bắt đầu dùng cách xưng hô bằng tiếng Anh với Tô Bình Nam. Chương 1224. Vết thương do đạn bắn, y hãy cho ta thông tin về ứng viên mà ngươi cần, và ta sẽ đưa ra lời đề nghị mà bọn hắn không thể từ chối. Tô Bình Nam nhao mắt, gật đầu khẳng định, về phương diện này chúng ta rất giỏi. Tần Tử Khâm nở một nụ cười khiến Tô Bình Nam hài lòng. Chỉ sợ bố phải đến Tinh Điều Quốc một chuyến rồi. Nữ nhân nhún vai, ngươi biết đấy, những tài năng hàng đầu ít nhiều gì đều kỳ lạ, người bình thường không thể hiểu được. Tần Tử Khâm quả nhiên nói được thì làm được. Nửa tiếng sau, nàng vội vã rời đi, để lại cho Tô Bình Nam một số liệu nhức đầu. Nam nhân đốt một điếu xì gà, suy nghĩ mấy phút rồi bấm điện thoại gọi cho Rebecca. Ta sẽ nâng mức đãi ngộ của Đổng Hạo Bác lên thêm hai bậc nữa. Tập đoàn Cẩm Tú chịu trách nhiệm cung cấp một cuộc sống xứng đáng với tài năng của hắn. Rebecca lập tức hiểu ý của lão đại. Nàng không phụ lòng tin tưởng của Tô Bình Nam dành cho mình, nhanh chóng nói ra tình hình hiện tại. Tính cách Đổng Hạo Bác ngoan cường nhưng rất tình cảm. Điều này có thể thấy được từ cuộc hôn nhân đột ngột của hắn. Nữ nhân của hắn tên Đỗ Thu Hồng, từng là ca sĩ hạng bét, hiện đang làm hướng dẫn viên mua sắm trong một cửa hàng sang trọng. Nữ nhân trả lời, vì nữ nhân quen với Đổng Hạo Bác khi hắn cùng đường Mạc Lộ, tình cảm rất tốt. Nhưng nữ nhân này có một tâm nguyện, chính là muốn được hát bài hát mình chọn dưới tình huống được công chúng chú ý, kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu. Tô Bình Nam vừa cười vừa nói, lời muốn người khác bán mạng vì ngươi, ngươi phải đưa ra một mức giá tốt. Ta hiểu rồi. Rebecca mỉm cười đáp, lời một năm sau ta sẽ sắp xếp cho nữ nhân họ Đỗ này đủ 11 bất ngờ. À Kim tên thật là Kim Như. Một cái tên quê mùa. Người cũng như tên. A Kim 16 tuổi làm gái tiếp thị bia, 18 tuổi làm vũ nữ, 29 tuổi làm gái massage để có một ngôi nhà hoàn toàn thuộc về mình. Có thể nói từ lúc sinh ra đến bây giờ, A Kim luôn sống ở tầng chót xã hội. Điều này cũng khó trách. Khi còn làm gái, A Kim không có gì xinh đẹp ngoại trừ vóc dáng cân đối, nhưng theo quan điểm của nàng, xinh đẹp hay không không quan trọng, quan trọng là sống hạnh phúc. Có lẽ chính vì suy nghĩ đơn giản này mới giúp nữ nhân lăn lộn được trong giới phong nguyệt. Tuy rằng người ngủ cùng nàng không nhiều, nhưng cũng có không ít khách mời nàng ra ngoài uống rượu cùng. Một bầu không khí sinh động rất quan trọng. Mặc dù nữ nhân khác loại nhưng cuộc sống trôi qua không tệ lắm, kiếm không ít tiền, nhưng tài sản đến nay vẫn chưa có bao nhiêu. Cũng không phải nàng không kiếm được tiền. Mẹ ốm nặng đã tiêu sạch số tiền dành dụm mười mấy năm trước. Em trai lừa lấy căn nhà mà nàng đã vất vả hơn 10 năm mới mua được để lấy vợ, nhưng tất cả những điều đó không đè sập được nữ nhân viên massage đần độn không tim không phổi này. A Kim cứ cười ha hả cả ngày. Vui vẻ cũng sống, mà không vui vẻ cũng sống. A Kim thường suy nghĩ rằng, đã như vậy thì vì sao lại không sống vui vẻ? Có một điều quan trọng nhất. A Kim thích một người, một tên xã hội đen thường hay đến phòng số 47 gọi nàng. Tên xã hội đen này không nói cho A Kim biết hắn họ gì, tên gì. Điều duy nhất mà A Kim biết về đối phương là cơ bắp cường tráng và vết sẹo kinh hoàng trên bụng hắn. A Kim biết vết thương này do thứ gì tạo thành. Vết thương do đạn bắn. Dưới ánh đèn mờ và ấm áp, A Kim đang chăm chỉ xoa bóp. A Kim không đẹp lắm, chỉ ý vào sức mạnh của mình nên nàng làm rất nghiêm túc, mỗi trình tự đều được thực hiện theo đúng kỹ thuật mà sư phụ đã chỉ dạy. Tiệm massage ngư long hỗn tạp. Loại người nào cũng có. Làm nghề này có thể tươi cười tiếp đón đủ loại khách hàng, nhưng phải nghiêm khắc với cái miệng. Nhiều chuyện thường có kết quả không tốt. Cho nên, nữ nhân thức thời chưa bao giờ hỏi đến vết thương của nam nhân. Nhưng hôm nay nữ nhân lại cảm thấy không khỏe. Mấy ngày trước mưa to khiến A Kim bị cảm mạo. Vì cuộc sống, nàng chỉ có thể ôm bệnh mà tiếp tục công việc. Mạng người tầng dưới chót như sâu kiến, không ai quan tâm đến mình. A Kim hiểu rõ điều này, tại sao hôm nay không có sức vậy? Diệp Kế Hoang cau mày. Vì lệnh truy nã, hắn cố tình cắt tóc ngắn. Đây không phải lần đầu tiên hắn được A Kim xoa bóp, cho nên hắn rất nhanh cảm nhận được sự khác biệt của đối phương. Xin lỗi đại ca, ta bị cảm, tay không còn sức. A Kim giải thích một câu. Nữ nhân đã dùng hết sức của mình. Nam nhân từ mồ hôi trên trán của nàng nhìn ra được nàng không có nói dối. Khó chịu thì không cần làm. Giọng điệu của Diệp Kế Hoang trở nên dịu dàng hơn. Còn phải ăn cơm chứ? A Kim cảm động trước sự dịu dàng của nam nhân, đi huống chi dựa theo quy luật trước đây, mấy ngày nữa ngươi mới đến mà. Ngươi thích ta? Diệp Kế Hoang không cho rằng nữ nhân nói thật, nhưng vẫn cười hỏi một câu. Đúng vậy. A Kim nghiêm túc trả lời, ngươi đẹp trai, hơn nữa xưa nay không động tay động chân, là người tốt khó có được. Không ngờ ngươi cũng biết gạt người, Diệp Kế Hoang mỉm cười nói, để ta vẫn cho rằng ngươi là người thành thật nhất. Là thật mà. Ta đã từng bị lừa gạt nhưng chưa từng gạt người bao giờ. A Kim có chút lo lắng, bắt đầu chia sẻ chuyện xưa của mình. Rất nhanh, quá khứ bi thảm của nàng khiến Diệp Kế Hoang im lặng. Hắn có chút cảm động lây. Gần đây, cuộc sống của hắn không được may mắn. Những khẩu súng đã trả một nửa phí của hai tuyến cùng lúc gặp sự cố, chưa kể nhà dột lại gặp mưa, một cứ điểm bí mật của hắn đã bị bứng. Hàng triệu lượng vàng chưa bán được đã bị lấy đi. Diệp Kế Hoang nhìn như phong quan lại sơn cùng thủy tận, thậm chí hắn không thể mua được những thứ cần thiết như súng và đạn dược cho chuyến đi tiếp theo. Chương 1225. Chơi một vố lớn, Diệp Kế Hoang khoát tay, ra hiệu cho nữ nhân dừng động tác, sau đó xoay người ngồi dậy, để chúng ta tâm sự đi, không cần xoa bóp nữa. Được, A Kim rất vui, nhẹ nhàng rót cho nam nhân một tách trà, sau đó ngồi xuống, người muốn nói gì? Người có tin ta không? Diệp Kế Hoang lên tiếng hỏi. Tin. A Kim mỉm cười rất vui vẻ, thậm chí còn để lộ cả răng, đây bởi vì trải qua rất nhiều chuyện, cho nên bây giờ ta nhìn người rất chuẩn. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của Diệp Kế Hoang. Có chuyện gì vậy, A Vũ? Gương mặt nam nhân nghiêm túc hẳn lên. Tư thế của hắn rất nghiêm, không ai tùy tiện quấy rầy hắn. Hoang ca. Giọng điệu của A Vũ có chút kích động. Đây đại phú hào thả tin tức muốn tìm ngươi, nói là có việc cần. Đại phú hào? Diệp Kế Hoang cau mày. Hắn biết tên hiệu này chỉ đại diện cho một người, đó chính là kẻ đã cướp đi 1 tỷ của Lý Siêu Nhân, Trương Tử Hào. Mọi người đã không cùng một đường. Hắn tìm ta làm gì? Giọng nói của Diệp Kế Hoang rất lạnh, về tin tức đến từ nơi nào? Đám người lão Diêu của đại xã đoàn, thủ tiêu tan vật, đều nhận được tin tức, hẳn không giả đâu. Ta biết rồi. Diệp Kế Hoang lạnh lùng cúp điện thoại. Không cần đoán, Trương Tử Hào nhất định coi trọng võ lực của hắn. Nhưng điều buồn cười bây giờ là hắn có mấy khẩu súng ngắn, nhưng trên thực tế lại thiếu đạn trầm trọng. Thời gian trôi qua, Diệp Kế Hoang quay sang nhìn A Kim. Người có muốn phát tài không? Diệp Kế Hoang nghiêm túc hỏi, vì nếu ngươi đã tin tưởng ta, bây giờ ta có một vụ làm ăn lớn muốn làm nhưng ta cần một khoản tiền. Đương nhiên ta tin tưởng ngươi rồi. A Kim gật đầu, ngươi cần bao nhiêu? Mấy năm qua ta không buôn bán gì cả, cũng không có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Nhìn nữ nhân không một chút do dự, Diệp Kế Hoang tàn nhẫn độc ác lại có chút do dự hiếm thấy. Hắn biết việc làm ăn của hắn đều dùng mạng mà có được. Nếu hắn không thể quay về, nữ nhân này có thất vọng hay không? Có thương tâm hay không? Lập tức nam nhân vứt bỏ suy nghĩ suối quẩy. Lên tiếng nói với A Kim. Toàn bộ. Mưa xuân đột nhiên kéo đến. Đường xá cảng thành được bao phủ trong mưa bụi, khiến thành phố lạnh buốt thêm chút ý thơ. Diệp Kế Hoang không buông dù. Lần đầu tiên trong đầu hắn có một nữ nhân vừa ngu ngốc vừa ngây thơ. Chiếc ba lô hơi cũ trên lưng hắn đựng 247.314 đô la Hồng Kông. Đây là toàn bộ tài sản của A Kim. Không có giấy vay nợ. Không có điện thoại, thậm chí nữ nhân còn không biết tên thật của hắn, nhưng cho dù là vậy nàng vẫn giao hết toàn bộ tiền tiết kiệm của mình cho hắn. Đây là toàn bộ tiền của ta. Sắc mặt nữ nhân ửng đỏ, nghiêm túc nói với nam nhân, đi làm ăn ắt có mạo hiểm, ngươi không cần sợ, nhưng ngươi phải trở về. Bây giờ ngươi có thể nói tên của ngươi cho ta biết không? Diệp Kế Hoang nhận tiền, ngạc nhiên thật lâu. Cho ta số điện thoại của ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi phát tài. Diệp Kế Hoang tiếp nhận số điện thoại nữ nhân viết xuống, gọi ta tên Diệp Quốc Chính, lôi kéo Diệp Kế Hoang còn chưa đủ sao? Còn phải tìm Quý Chính Hung. Hào ca, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trong căn biệt thự của Trương Tử Hào ở Vịnh Nước Cạn, Tầm Phúc bên dưới đã tập trung đầy đủ. A Hạo vẫn luôn đóng vai quân sư bị quyết định của Trương Tử Hào hù dọa. Gương mặt của hắn hiện lên sự khiếp sợ, giọng điệu không che giấu được sự kinh ngạc. Ta làm gì không cần phải giải thích với ngươi? Ngươi nên hiểu quy củ của ta. Không đến thời điểm ra tay cuối cùng, ta sẽ không nói cho ngươi biết mục tiêu của ta là gì. Trương Tử Hào lặng lẽ nhìn thoáng qua Trần Trí Hạo đang bất an bên cạnh. Ý hôm qua, ngươi có xem tiết mục trên đài Xương Thúy không? Có xem. Trần Trí Hạ không hiểu, lời chuyện này có liên quan gì đến chúng ta? Trương Tử Hào mỉm cười vô cùng phách lối, địa tử đại thiên vương ngang tài ngang sức, toàn bộ cảnh thành đều trở nên điên cuồng. Cho nên, vì sao ta không thể chơi một vố lớn? Đã hiểu. Không chỉ Trần Trí Hạo, tất cả mọi người đều hiểu. Hào ca vẫn là vị hào ca vô cùng điên cuồng. Hắn muốn kiếm một món lớn, đồng thời còn phải lưu danh sử xanh. Truyền thông cảng thành trước giờ không có tiết tháo. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần có thể thu hút sự chú ý, chính nghĩa không quan trọng. Cho nên trong báo cáo, các phương tiện truyền thông này luôn gọi Diệp Kế Hoang, Quý Chính Hùng và Trương Tử Hào là ba tên cướp thế kỷ. Ngày 1 tháng 7 đang đến gần, Trương Tử Hào định chơi một vố lớn, hắn muốn ba đạo tặc liên kết làm nên chuyện lớn. Hiện tại, Hào Giang đã vỡ, Băng Nha câu vào tù, mà là Bính chết thảm. Chính quyền đang sức đầu mẻ trán, Hào Giang đại loạn là cơ hội tốt nhất của hắn. Thần bài, Trương Tử Hào nhe răng cười. Từ ngày đó trở đi, A Kim không còn nhìn thấy nam nhân tên Diệp Quốc Chính đó nữa. Tất cả những người quen biết A Kim đều nói nữ nhân là kẻ ngốc, bao gồm mấy chị em cùng ngành, tất cả đều ghét bỏ nàng, nhưng A Kim không quan tâm. Bởi vì nàng luôn tin tưởng nam nhân kia sẽ không gạt nàng. A Kim tin vào trực giác của mình. Nàng cảm thấy nam nhân đó giống như một mãnh thú cô đơn, khinh thường lừa gạt một nữ nhân đáng thương như nàng. Diệp Kế Hoang rất dễ tìm, bởi vì hắn rất ít khi đơn đã độc đấu, hơn nữa sử dụng súng đạn cũng rất nhiều. Điều này cần con đường nhất định. Cho nên sẽ có người liên lạc được với hắn. So ra thì Quý Chính Hùng giảo hoạt hơn nhiều, thích làm việc một mình, cũng am hiểu ngụy trang chính mình. Thậm chí hắn gây ra nhiều đại án kinh thiên như vậy, người ta cũng không biết rốt cuộc đây có phải là tên thật của nam nhân gầy gò đó không nữa. Nguồn gốc của cái tên này chính là tấm thẻ căn cước hắn làm rơi bên đường trong một lần giết người. Nhắc đến căn cước, theo một số người hiểu rõ Quý Chính Hùng, nam nhân này ít nhất có mấy chục cái. Chương 1226 300.000 mấy chuyện tìm người, hiệu suất của cảnh sát cảng thành đương nhiên không bằng băng đảng. Thứ nhất, bởi vì văn hóa băng đảng đã thâm căn cố đế ở cảng thành. Mạng lưới quan hệ của bọn hắn thông suốt bốn phương, trải rộng mỗi ngóc ngách tối tăm. Thứ hai, băng đảng không chống lại tội phạm mà thường bao che cho đối phương. Lý do rất đơn giản, băng đảng thực chất là một con bọ hút máu bám vào những kẻ đó. Sẽ không ai mang theo một lượng tiền mặt khổng lồ, những chiếc đồng hồ đắt tiền và đồ trang sức bằng vàng trở thành sự lựa chọn tốt nhất cho những người này, nhưng hắn vẫn bán đi. Lúc này, băng đảng sẽ vào cuộc để thu được lợi nhuận tối đa và những gì bọn hắn phải trả chỉ là một khoảng thời gian. Một vốn bốn lời. Trương Tử Hào tìm người đương nhiên sẽ không tránh khỏi một trong bốn băng đảng lớn là Hòa Ký. Vì thế, đàn em dưới tay hắn là Trần Trí Hạo đã đến tiệm cầm đồ của Bạo Nha Thúc. Nha Thúc, giúp chúng ta thả ra một tin tức. Trần Trí Hạo ném mấy gói thuốc hồng vạn cho đám đã tự sắc mặt hung ác của Hòa Ký, lúc này mới cười hì hì nhìn Bạo Nha Thúc đang ngắm nghía một cái đồng hồ nổi tiếng, y Hào ca muốn tìm Quý Chính Hùng. Đại Phú Hào muốn làm gì thế? Đầu tiên là Diệp Kế Hoang, sau đó là Quý Chính Hùng. Hắn muốn cướp HEBC à? Từ trong giọng nói của Bạo Nha Thúc, có vẻ gần đây hắn tự tin hơn rất nhiều. Cũng bởi vì đầu lĩnh Hòa Ký là phi cơ quá mạnh. Đầu tiên hắn tiếp quản tài chính của một con tàu đánh bạc, sau đó lấy luôn công ty xuất nhập khẩu thuốc lá của Trần Bính Đường, thực lực bây giờ càng thêm khổng lồ. Tuy nhiên, phi cơ cũng không ăn một mình mà chia bánh cho từng sảnh giống như quản lý xí nghiệp. Bạo Nha Thúc đương nhiên cũng có phần. Những hán tử mới thu ở cửa chính là sự phản ánh trực tiếp túi tiền căn phòng của hắn. HEBC thì như thế nào? Trần Trí Hạo được Trương Tử Hào coi trọng, đầu tóc tất nhiên thông minh, làm sao để lộ phong thanh được? Hắn cười tủm tỉm, thuận miệng nói bậy một câu, đưa ra một cái giá, lấy 1 triệu tiền hoa hồng. 1 triệu? Con số này khiến Bạo Nha Thúc nghiêm túc hẳn lên, để tin tức gì? Ta có thể giúp ngươi chuyển lời. Ta đã từng mua hàng của hắn, cho nên ta hiểu hắn rất rõ. Khác với Diệp Kế Hoang, hắn quá cẩn thận, không nhất định sẽ kết nối với các ngươi. Cho nên sự việc có được hay không, ta muốn lấy trước 300.000. Quá tham rồi, Bạo Nha Thúc, cẩn thận ăn no bể bụng đấy. Giọng điệu của Trần Trí Hạo lạnh xuống, Y Hào ca còn chưa thấy người, chúng ta không thể xác định được ngươi có gửi tin tức cho Quý Chính Hùng hay không, vậy mà ngươi đã đòi lấy của chúng ta 300.000. Có bản hiệu hòa ký đảm bảo, ngươi còn không tin. Bạo Nha Thúc cười lạnh, để thế nào, muốn phi cơ ca của chúng ta vì 300.000 mà ra mặt đảm bảo. Trần Trí Hạo không nói gì, cố gắng nhịn xuống. Hiện tại phi cơ đã quản lý hòa ký bền chắc như thép. Một băng đảng gần 500 người không phải băng nhóm nhỏ như bọn hắn có thể gây rối. Làm người thì phải lưu lại một đường, ngày sau sẽ dễ nói chuyện hơn. Trần Trí Hạo đứng dậy, vì nếu là giá đó, vậy ta xin phép. Khoan đã. Bạo Nha Thúc gọi Trần Trí Hạo lại, để phi cơ ca có nghe nói Hạo ca muốn liên thủ với Diệp Kế Hoang, cho nên muốn ta chuyển một lời cho Hạo ca. Nói đi. Trần Trí Hạo nhìn mấy hán tử đứng đằng sau lưng mình, im lặng đút tay phải vào trong túi quần. Các ngươi phát tài, hòa ký không ngăn. Giọng điệu của Bạo Nha Thúc rất chân thành, lời nhưng các ngươi không được nhúng tay vào địa bàn thu phí của hòa ký. Bạo Nha Thúc, hòa ký muốn nhất thống giang hồ, tạo dựng danh tiếng. Trần Trí Hạo kinh ngạc hỏi ngược một câu, đồng thời thở dài một tiếng, trả lời rất chân thành, vì Hạo ca luôn rộng lượng, làm sao để mắc đến những tiểu thương như vậy. Huống chi ngươi cũng nghe qua quy củ của Hạo ca. Hắn muốn làm gì, làm sao chúng ta biết được? Nam nhân lưu manh giang hai tay, lời chuyện của mấy lão đại, cần chi phải làm khó loại tôm tép như ta? Có gì để ta quay về thông báo cho Hạo ca, để hắn tìm phi cơ ca nói chuyện, cùng một thời gian, tại một nhà khách nhỏ cách khách sạn Tiểu Thiên Nga ở Quảng Thành chưa đến 200 mét, một nam nhân gầy gò vừa tắm vòi hoa sen bước ra. Hắn thận trọng khóa trái cửa phòng, trốn đằng sau tấm màn dày quan sát bên ngoài. Sau khi phát hiện không có điều gì bất thường, nam nhân mới lấy 80.000 đô la Hồng Kông, 50.000 nhân dân tệ cất vào hai cái phong bì da trâu. Không ai biết nam nhân này chính là Quý Chính Hùng danh tiếng lẫy lừng mà Trần Trí Hạo đang đi tìm. Lấy thẻ điện thoại vừa mua ra, nam nhân bấm một dãy số rất quen thuộc. Hỏa ca, ta, Triều ca đây. Quý Chính Hùng không có thói quen nói chuyện quá một phút, gây ta có một vụ làm ăn, cần mấy gương mặt lạ. Giá như cũ, 3 tiếng sau gặp ở Phúc Mãn Lâu. Không thành vấn đề, rất nhiều anh em muốn ra đời xem thế giới bên ngoài như thế nào. Hỏa ca ở đầu dây bên kia đồng ý rất thoải mái, nhưng giá tiền phải tăng. Bây giờ cái gì cũng tăng giá, huống chi bán mạng. 600.000. Quý Chính Hùng nhìn tờ tiền còn lại trên giường, về nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ tìm người khác. Không thành vấn đề. Trong tiếng đồng ý liên tiếp của Hỏa ca, Quý Chính Hùng cúp điện thoại, sau đó rút thẻ SIM bước vào phòng tắm. Rất nhanh, tiếng xả nước vang lên. Một chuyến này bán mạng đổi tiền, Quý Chính Hùng chỉ tin tưởng một câu, cẩn thận thì thuyền chạy được vạn năm. Chương 1227. Thà rằng không làm cường long không ép được đĩa đầu xa. Huống chi trước mặt Hòa Ký, Trương Tử Hào chưa chắc được xem là một con rồng mạnh mẽ, nhưng Hòa Ký lại là đĩa đầu xà danh tiếng đang thịnh. Điều này hoàn toàn không thể nghi ngờ. Khi Trương Tử Hào vốn đang rất phách lối nhận được phản hồi của Trần Trí Hạo, hắn quyết định đi gặp phi cơ một lần. Hà tiên sinh không dễ động vào. Hắn khác với Lý Siêu Nhân, có thể trở thành người đứng đầu ngành cờ bạc một phương tuyệt đối không phải hạng người nhân từ. Dù sao hắn cũng già rồi. Thế giới có hắc có bạch. Về phương diện bạch, Trương Tử Hào cuồng vọng cũng không quá e ngại. Kể từ khi thành công thoát thân khỏi vụ án cướp 170 triệu, hắn xem pháp luật giống như heo chó. Chứng cứ. Thứ mà Trương Tử Hào hắn am hiểu nhất chính là không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng hắn lại kính sợ băng nhóm. Bởi vì hắn cần dựa vào mối quan hệ với các băng nhóm, ví dụ như giao thông, vận chuyển, che giấu. Còn có một điểm quan trọng nhất chính là băng nhóm chỉ nói lợi ích với hắn chứ không nói chứng cứ. Loan Tử. Quán Ba ZT, cứ địa của phi cơ. Trương Tử Hào cố ý mặc một bộ vest đắt tiền, chiếc đồng hồ Patek Philippe trên tay sáng loáng. Nam nhân cố ý gõ cửa quán ba còn chưa mở cửa, ta là Trương Tử Hào, ta muốn gặp phi cơ ca. Người ra mở cửa còn chưa kịp phản ứng, Trương Tử Hào đã giống như người quen cũ ném một cái túi với một đống đô la Hồng Kông vào trong tay hắn, để đến vội quá, coi như ta mời Bì Ca và các anh em uống rượu. Sa Bì chỉ là nhân viên pha chế tại quán Ba Jet. Khi hắn mở cái túi, nhìn đống tiền mặt bên trong, hơi thở của hắn bắt đầu có chút nặng nề. Liếc nhìn qua, xấp tiền này đoán chừng khoảng 500.000 đô la Hồng Kông, thậm chí còn nhiều hơn. Đây không phải là con số nhỏ. Nhưng đây là phong cách làm việc nhất quán của Trương Tử Hào. Bởi vì có tên hiệu Đại Phú Hào, Trương Tử Hào ra tay rất hào phóng. Điều này cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến hắn không có bối cảnh chữ đầu nhưng lại có thể tự mình lôi kéo một tập đoàn tội phạm, đồng thời còn có thể thoải mái làm việc trong nhiều băng nhóm ở cảng thành. Thứ nhất, hắn không đoạt địa bàn. Thứ hai, không có gì là tiền không mua được. Quà gặp mặt, Trương Tử Hào nhìn Sa Bì, sau đó lặp lại lần nữa. Khi đàm phán với Lý Siêu Nhân, Trương Tử Hào đã đùa rằng, đầy tháng trước, ta nhìn thấy một họa sĩ vẽ rất đẹp. Ta đã cho hắn 1 triệu. Đây không phải là câu chuyện cười Trương Tử Hào tạm thời bịa ra để châm chọc Lý Siêu Nhân, mà là có thật. Bởi vậy có thể thấy được mức độ ra tay hào phóng của nam nhân như thế nào. Cùng một thời gian. Quảng Thành, phòng bao lầu 2 Phượng Mãn Lâu. Quý Chính Hùng đến sớm hơn giờ hẹn với Hỏa Ca 1 tiếng đồng hồ. Tính cẩn thận đã ăn vào xương máu, hắn đến sớm để quan sát địa điểm gặp mặt. Khi phát hiện không có bất kỳ vấn đề gì hắn mới có thể yên tâm. Đồ ăn đều là những món hắn thích nhất. Sườn non hấp mắm ruốc, thịt kho rau củ, canh vịt già, xôi vò và gà luộc. Một bát cơm trắng. Về phần gọi nhiều như vậy một người có ăn hết không, có lãng phí hay không, mấy vấn đề nhàm chán này tuyệt đối không phải điều loại người dùng sinh mệnh đi trên dây xiết như Quý Chính Hùng phải cân nhắc. Bởi vì còn chưa đến giờ mở cửa, cho nên quán Ba Giá Thê có chút vắng vẻ. Đại Phú Hào quả nhiên ra tay hào phóng. Phi Cơ đang ngồi một mình tại quầy ba, lên tiếng chào tên tội phạm mà hắn cực kỳ chú ý, sau đó gật đầu với đám người Sa Bì, từ người ta tặng quà gặp mặt, các ngươi nhìn ta làm gì, mau cảm ơn Hào Ca đi. Cảm ơn Hào Ca. Đám người Sa Bì lập tức lên tiếng, sau đó mặt mày hớn hở cất cái túi đựng đầy tiền mặt kia. Sắc mặt Trương Tử Hào nghiêm túc hơn rất nhiều. Hắn đã gặp quá nhiều lưu manh, có thể nhìn ra được đám người kia là thật lòng hay giả dối. Một món tiền lớn đến như vậy, trước khi có sự đồng ý của Phi Cơ, bọn họ thậm chí còn không nhìn. Lực khống chế quả thật rất đáng sợ. Phi Cơ ca thượng vị, ta không đến chúc mừng. Gần đây lại mượn mấy con đường của Hòa Ký để gửi tin, ta cảm thấy có chút không được hay cho lắm. Cho nên hôm nay ta đặc biệt đến gặp Phi Cơ ca một lần. Trương Tử Hào lấy ra một cái hộp nho nhỏ được gói rất tinh xảo, lời món quà nhỏ. Phi Cơ lắc đầu biểu thị từ chối. Mặc dù hắn nhìn ra được logo của Petet Philip, liên kết với sự hào phóng của Trương Tử Hào, hắn biết món quà đó có giá trị không nhỏ. Vô công bất thụ lộc. Phi Cơ ta không phải loại người không thấy tiền thì không được. Nói đi, rốt cuộc ngươi tìm ta có chuyện gì? Phi Cơ khiến Trương Tử Hào coi trọng hơn một chút. Để phòng ngừa chu đáo thôi mà. Tập đoàn Phú Hào của ta trong tương lai có khả năng phải nhờ Phi Cơ ca đi trước trải đường. Nhìn Phi Cơ như có điều suy nghĩ, Trương Tử Hào lập lờ nước đôi, đi yên tâm đi, Phi Cơ ca, ta không gây chuyện ở cảng thành, cho nên Hòa Ký sẽ không khó làm đâu. Người uống gì không? Câu kế tiếp của Phi Cơ khiến Trương Tử Hào mỉm cười, để bỏ ra chiếc Petet Philip hàng chục triệu để mua một con đường, Hào ca ngươi đúng là đủ hào khí. Ta mời ngươi uống rượu. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Chuyện Tam Đại Tặc Vương dự định hợp tác đã được lưu truyền sôi sùng sục trong vòng tròn nhỏ. Tin tức lớn như vậy làm sao Rebecca không chú ý chứ? Tô Bình Nam từng vô tình nói một câu khiến nữ nhân và Phi Cơ luôn để ý đến Trương Tử Hào. Trương Tử Hào người này luôn cả gan làm loạn, cần phải lưu tâm, tuyệt đối đừng nên tham tài, bởi vì nhỏ mà bỏ mất lớn. Chuyện liên quan đến hắn. Có nguy hiểm thì chúng ta thà rằng không làm. Chương 1228. Đáp án nguyên nhân của câu nói này thật ra rất đơn giản. Ở một thời không khác, Tô Bình Nam biết có một lần cảng thành đã điên cuồng đã kích Hòa Ký. Nguyên nhân là vì Trương Tử Hào bị bắt. Nam nhân này đã dựa vào con đường của Hòa Ký mà lấy hơn 800 ký thể thao. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thậm chí còn có hơn 2.000 kiếp nổ. Vụ việc bị phanh phui đã giáng một đòn nặng nề vào mạng lưới xã hội đen vốn luôn lấy làm kiêu ngạo của Hòa Ký. không phải Tô Bình Nam kiên kỵ Trương Tử Hào. Ý của hắn là muốn hòa ký tránh xa tên tội phạm này. Phù hợp với chiến lược mà Cẩm Tú đã sắp xếp. Dù sao trong 3 đến 5 năm tới, mục đích chính của tập đoàn Cẩm Tú đặt ra cho hòa ký là chậm rãi thẩm thấu, sau đó đạt đến khống chế tuyệt đối. Hết thảy cần một hoàn cảnh yên ổn bên ngoài để trưởng thành. Rắn có đường rắn, chuột có đường chuột. Một là băng đảng lớn uy tín lâu năm, một là thổ phỉ liều lĩnh. Hai bên vốn không có quá nhiều điểm chung. Tuy nhiên, theo quán tính lịch sử, Tô Bình Nam vẫn dặn dò một câu. Hắn thì không coi ra gì nhưng đối với Phi Cơ và Rebecca, luôn tôn thờ Tô Bình Nam thì lại không nghĩ như vậy. Sau khi hiểu rõ tình huống, Rebecca lập tức gọi cho Tô Bình Nam. Lão đại, Phi Cơ nhận của Trương Tử Hào một chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn được sản xuất 12 năm trước, rất hiếm. Nữ nhân miêu tả rất khách quan, Phi Cơ đã nhận, bởi vì đối phương đưa ra một lý do khiến hắn không cách nào từ chối. Lý do gì? Tô Bình Nam không thèm để ý đến chiếc đồng hồ giá trị hàng chục triệu đồng, mà cảm thấy hứng thú đối với lý do mà Trương Tử Hào đã đưa ra. Trương Tử Hào bỏ ra mấy chục triệu để mua một cái lo trước khỏi họa. Phi Cơ là đầu lĩnh hòa ký, không thể không phóng khoáng. Nếu không, hắn sẽ làm mất đi khí thế. Nói tiếp đi, càng cụ thể càng tốt, trực giác khiến Tô Bình Nam đánh hơi thấy mùi lợi ích rất lớn. Sau khi nghe Rebecca miêu tả, Tô Bình Nam lập tức nói ra điểm quan trọng nhất trong lời nói của Trương Tử Hào. Trương Tử Hào hứa với Phi Cơ rằng hắn sẽ không làm ở Cảng Thanh. Sắc mặt nam nhân trở nên nghiêm túc. Trương Tử Hào chẳng qua chỉ là dân liều mạng. Căn cơ và mạng lưới của hắn khiến cho hắn không thể phạm tội ở các quốc gia Đông Nam Á khác. Hắn chỉ có thể chọn 3 nơi. Nội địa Hà Quốc, Cảng Thành và Hào Giang. Trương Tử Hào sẽ không đắc tội với Hòa Ký, cũng không đắc tội nổi. Như vậy, lời hứa của hắn nhất định là nghiêm túc. Không phải Cảng Thành, như vậy chỉ còn Hà Quốc và Hào Giang. Hà Quốc. Tô Bình Nam lắc đầu. Trương Tử Hào đến đó phạm tội có thể nói là được không bù mất. Sức chiến đấu của cảnh sát nơi đó không phải Cảng Thành có thể so sánh. Huống chi, mười mấy 20 năm sau, nơi này sẽ xuất hiện những phú hào cấp bậc hàng chục tỷ. Như vậy hắn chỉ có một lựa chọn là Hào Giang. Mà là Bính chết rồi, Băng Nha Câu ngồi tù, hiện tại Hào Giang giống như rắn mất đầu. Các loại tranh đấu tầng tầng lớp lớp, trị an rất loạn. Đây là một thời cơ tốt để hành động. Như vậy đối tượng là ai? Phú hào Hào Giang cũng không ít. Đáng cho Tam Đại Tặc Vương phải cùng nhau ra tay cũng không có mấy ai. Tô Bình Nam liền kết hợp quỹ tích của Trương Tử Hào ở một thời không khác. Đáp án vô cùng sống động. Hà Tiên Sinh, đại nhân vật tay không tất sắc đã đoạt mất ngành công nghiệp cờ bạc trong 30 năm. Có gan nhưng cũng quá ngu. Tô Bình Nam gật đầu, đưa ra đánh giá của mình. Đột nhiên một suy nghĩ giống như tia chớp xẹt qua đầu hắn, khiến cho động tác của nam nhân ngừng lại. Nếu Hà Tiên Sinh chết thì sao? Tình hình gia tộc của vị đại nhân vật trong ngành công nghiệp cờ bạc này cực kỳ rối ren. Nếu hắn chết, tập đoàn Cẩm Tú chưa chắc không có cơ hội. Bảo Phi Cơ giám sát chuyện này. Ta muốn biết mục tiêu của vị đại phú hào tiên sinh này có phải là Hà Tiên Sinh hay không? Tô Bình Nam ra hiệu cho Ôn Nguyễn Đình ngừng pha trà, rời khỏi phòng rồi mới nói với Rebecca một câu. Cái gì? Trương Tử Hào có gan này sao? Đó chính là Hà Tiên Sinh đấy. Rebecca không khỏi giật mình. Nàng là dân bản địa Cảng Thành, đương nhiên nàng có cảm giác e ngại bẩm sinh đối với vị đại nhân vật này. Cho dù Trương Tử Hào không có đầu óc, hắn cũng chỉ là nam nhi cao bảy thước liều mạng vì của cải, tại sao lại phải sợ? Tô Bình Nam cực kỳ kiêu ngạo, chưa từng e ngại bất kỳ đối thủ nào. Hắn có chút không vừa ý với phản ứng của Rebecca, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Bố, ta sai rồi. Rebecca tỉnh táo lại, vội nhận sai. Cho dù Tô Bình Nam không có ở bên cạnh, nữ nhân vẫn cung kính khom người xuống. Không cần vội vã ra tay. Điều ta cần ngươi làm bây giờ là làm bạn với người vợ thứ tư của Hà Gia, Lương An Kỳ. Nụ cười của Tô Bình Nam có chút âm trầm, để đại phòng Hà Gia không có trụ cột. Nhị phòng và tam phòng vẫn luôn xa lánh tứ phòng. Chúng ta muốn chia cái bánh ngọt này, nhất định phải ra tay từ người vợ thứ tư. Thông minh như Rebecca lập tức hiểu được sát ý ẩn chứa bên trong lời nói của lão đại. Nàng kinh ngạc hỏi, đệ bố, ý của ngươi là Hà Tinh Sinh sẽ xảy ra chuyện sao? Nhưng theo thông lệ trong quá khứ, Loại người như Trương Tử Hào chỉ cầu tài chứ không cầu mạng. Không ai có thể hoàn toàn khống chế tình huống phát sinh, có đôi khi không phải do hắn. Tô Bình Nam mỉm cười nói. Chương 1229. Hỏa ca mà Quý Chính Hùng đang chờ rốt cuộc cũng đã đến. Đi cùng với hắn còn có 6 hán tử to con. Hỏa ca tên thật là Trần Hỏa, là một nam nhân đầu hói hơn 40 tuổi. Nếu chỉ nhìn từ bề ngoài, không ai ngờ đến nam nhân bụng phệ này đã từng là chiến hữu với Lý Thiên Cẩu. Hơn nữa còn là một vị anh hùng chính cống 60 năm trước. 10 năm trước ở Ao Sơn, Trần Hỏa sống sót sau trận oanh tạc, thậm chí còn trở thành đội trưởng. Nhưng sau khi xuất ngũ, hắn không trụ nổi với nhục dục. Điều này đã khiến hắn từ một cán bộ bát sắc biến thành không có việc làm. Thậm chí, nếu không nhờ cấp trên và đồng đội cũ cố gắng bao che, kết cục của hắn rất có thể sẽ phải ăn gió đào đất ở Tây Bắc hoang vu. Đối với kết quả này, cái nhìn của Hỏa ca rất thoáng. Theo cách nói của hắn, mạng của lão tử bây giờ là nhặt được. Dù sao hắn không vượt qua được khoảng thời gian an phận thủ thường, chỉ cần còn sống thì hắn phải sống cho ra sống. Muốn tiêu sái thì phải có tiền. Trần Hỏa vốn rất thông minh, trong một lần vô tình đã giới thiệu một số anh em cùng một chiến hào theo một dân liều mạng đến cảng thành phát tài. Dân liều mạng kia rất hài lòng với người mà hắn giới thiệu, cho nên trả cho hắn 20.000 đô la Hồng Kông tiền giới thiệu. Điều này đã khiến cho Trần Hỏa mất kiểm soát. Bản tính của hắn không xấu, nhưng hắn cũng không cảm thấy có lỗi về việc có bao nhiêu người mất mạng trong cái thành phố mà chủ nghĩa tư bản hoành hành này. Đối với Trần Hỏa mà nói, dù sao cũng không phải người của mình. Bọn hắn đều là kẻ phản bội, vì vậy bọn hắn có thể tùy tiện đi gây rối đả kích kẻ địch, đồng thời còn có thể phát tài. Đây chính là chuyện tốt. Thời đại này, tội phạm hoành hành ở cảng thành. Ở đó có núi vàng biển bạc, không ít dân liều mạng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Những gì mà Trần Hỏa đã trải qua giúp cho hắn có nguồn cung cấp phong phú, ngồi xuống đi, cùng dùng bữa nhé. Quý Chính Hùng lên tiếng chào hỏi Hỏa ca, ánh mắt âm trầm lướt qua những người còn lại. Trần Hỏa không phải lần đầu tiên làm việc với Quý Chính Hùng, nhưng kinh nghiệm trải qua máu và lửa giúp hắn ngửi thấy mùi vị cực kỳ nguy hiểm trên người Quý Chính Hùng, cho nên hắn rất khiêm nhường. Triều ca, mấy người anh em này của ta rất tài giỏi. Trần Hỏa cũng không khách sáo. Sau khi ngồi xuống, hắn bắt đầu gấp thức ăn, đồng thời còn không quên chào hàng. Tài giỏi. Gương mặt âm trầm của Quý Chính Hùng hiện lên nụ cười khinh thường, đây lão quỷ mặc áo xanh đã từng có tiền án ở cảng thành. Nếu ta nhớ không lầm, lần trước hắn làm cho ma trần. Chiếc đồng hồ 2,6 triệu bán một nửa, cái này mà cũng gọi là tài giỏi. Trần Hỏa gãi đầu, vì gần đây em trai hắn sắp lấy vợ, đàn rất cần tiền, không biết Triều ca có muốn giúp hắn một tay hay không? Ta không cần phế vật. Quý Chính Hùng lạnh lùng cắt ngang lời Trần Hỏa, từ những người còn lại, ngay cả vết chai cầm súng cũng không có. Người nói cho ta biết bọn hắn tài giỏi ở chỗ nào? Thật sự không tệ mà. Bọn hắn có gan, không sợ chết. Trong lúc Trần Hỏa đang cố gắng chào hàng, điện thoại phía đối diện vang lên. Alo? Quý Chính Hùng nghe điện thoại, giọng điệu rất lạnh, để có chuyện gì? Không phải ta đã nói nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì không được gọi điện thoại cho ta sao? Hùng ca, Bạo Nha Thúc nhờ ta chuyển lời cho ngươi. Bị giọng điệu của lão đại hù đến cà lâm, A Huy vội nói nhanh, để đại phú hào Trương Tử Hào đồng ý bỏ ra 1 triệu để thả ra tin tức, nói muốn tìm ngươi hợp tác. Mọi người không cùng đường, vì sao lại tìm ta hợp tác? Quý Chính Hùng nhìn thoáng qua Trần Hỏa phía đối diện, thấp giọng nói, thì sau 2 tiếng nữa ta sẽ liên lạc với ngươi, ta cúp máy trước đây. Nội dung cuộc điện thoại khiến Quý Chính Hùng thay đổi chủ ý, hắn nhẹ gật đầu với Hỏa ca, ngươi xác định bọn hắn không sợ chết đúng không? Đúng vậy. Hỏa ca lập tức vui hẳn lên. Lần này có mấy người gia đình đang gặp khó khăn, hắn muốn giúp bọn họ một tay. Có biết nói tiếng Quảng Đông không? Quý Chính Hùng hỏi những người bên kia. Khi nhận được câu trả lời chắc chắn, hắn ném một phong bì da trâu cho Hỏa ca rồi đứng dậy, vậy ta không muốn người có tiền án. Ngày mai 4 người khác theo quy củ trước kia gặp mặt ở cảng thành. Nam nhân chỉ vào hơn phân nửa thức ăn chưa động đũa trên bàn, để bữa cơm này ta mời. Nhìn bóng lưng nam nhân đi xa, Hỏa ca lắc đầu, người này cách cục quá nhỏ, nhưng lại rất giảo hoạt. Ta còn tưởng rằng hắn là Quý Chính Hùng danh tiếng lẫy lừng. Xem ra ta đã đoán sai. Vương Lỗi người toàn thịt vào đầu hỏi, vì vậy làm sao chúng ta phát tài, cách cục nhỏ thì có lợi thế của cách cục nhỏ. Trần Hỏa ra hiệu cho mọi người ngồi xuống ăn cơm, nhấn mạnh một câu, đó chính là an toàn. Tin tức Tam Đại Tặc Vương muốn hợp tác càng lúc càng lên men. Phía cảnh sát không phải đồ ngốc, tất nhiên cũng nhận được tin tức. Lý Văn Bân tự mình nắm giữ ấn soái. Phong cách làm việc của nam nhân như sấm vang gió cuốn, nhất thời tổ trọng án gà bay chó chạy. Diệp Kế Hoang Mai danh ẩn tích từ rất lâu, Quý Chính Hùng lại càng thêm giảo hoạt. Bọn hắn chỉ có thể để mắt đến Trương Tử Hào. Nhìn mấy chiếc xe bên ngoài biệt thự, vẻ mặt Trương Tử Hào hiện lên sự khinh thường, ừ nhìn chằm chằm ta. Các ngươi có biết động não hay không vậy? Lão đại, chẳng lẽ thực lực của anh em chúng ta không đủ cao? Bầu không khí trong biệt thự ít nhiều có chút căng thẳng. Trương Tử Hào xác thực đủ phách lối. Đàn em của hắn gần như tập trung đông đủ. Ngồi trên ghế salon, Trần Trí Hạo vẫn cảm thấy có chút không thỏa đáng. Để tại sao lại phải tìm hai tên tội phạm truy nã khiến đám cảnh sát cứ cắn chặt chúng ta không nhả? Có gọi bọn hắn hay không, đám cảnh sát kia cũng đâu buông tha cho ta. Trương Tử Hào cười lạnh, người không có can đảm thì các ngươi có thể rời đi, ta không cản. Tất cả mọi người đều im lặng. Chương 1230. A Huy, ngày mùng ngày 1 tháng 7 sắp đến rồi, khi đó sẽ không còn cơ hội tốt như bây giờ nữa. Cho nên đây chính là cơ hội của chúng ta, một lần vất vả nhàn nhã suốt đời. Mặt Trương Tử Hào hào khí vạn trượng, nhưng trong lòng lại cười lạnh không thôi. Đám người ở đây đã kiếm lời không ít, nhiều người trong số bọn hắn đã mất đi dũng khí liều mạng. Động vào Hà tiên sinh, khả năng lớn nhất là sẽ chết người. Nhân viên bảo an của đối phương không phải là mặt hàng mà Lý Siêu Nhân mang đến. Tìm người khác, hắn không tin, hơn nữa thời gian cũng không còn kịp. Sự cuồng vọng trong lòng thôi thúc hắn quyết định tìm hai tên hung hãn nhất. Không ngờ Diệp Kế Hoang lại do dự lâu như vậy. Đám thuộc hạ đắc lực của hắn đã chạy đến cảng thành tập hợp với nam nhân ở Nguyên Lãng, nhưng khi sự việc đi đến hồi kết, Diệp Kế Hoang lại có chút do dự. Hắn trời sinh tính cách hung hãn, không e ngại đối mặt với chém giết mà người bình thường sợ hãi, lại biết động não, hoàn toàn mâu thuẫn với thái độ của hắn bây giờ. Diệp Kế Hoang ngưỡng mộ Trương Tử Hào, nhưng cũng kiên kỵ. Dù sao đối phương cũng thông minh hơn hắn. Hiệu suất làm việc của Hòa Ký rất cao. Hắn nhận được một cuộc điện thoại, đối phương nói cho hắn biết số này chỉ có thể liên lạc được trong ngày hôm nay. Diệp Kế Hoang biết rõ thân phận tội phạm bị truy nã của mình. Nếu hôm nay hắn từ bỏ, hắn sẽ phải chờ thời cơ. Ta gọi điện thoại, như vậy sẽ không còn đường quay về. Diệp Kế Hoang dùng tiền vay của A Kim để bổ sung đạn dược. Sau khi nhìn chiếc áo jacket có chút cũ nát, nam nhân rốt cuộc hạ quyết tâm. Đều là dùng mạng đò sức, chúng ta sẽ theo đại phú hào ngươi, một lần vất vả nhàn nhã suốt đời. Dứt lời, Diệp Kế Hoang nhấn nút gọi. Ai vậy? Trương Tử Hào nghe máy, giọng điệu có chút không kiên nhẫn. Người tìm hắn sớm nhất là Diệp Kế Hoang. Trương Tử Hào đã đưa số điện thoại của mình cho mấy đại xã đoàn. Đám người đó đã từng giúp Diệp Kế Hoang thủ tiêu tang vật. Đây là người thứ tư gọi đến, kết quả làm hắn không biết nên khóc hay nên cười. Hắn rất giống đồ ngốc sao? Ba cuộc điện thoại trước ai cũng dở hơi. Một tên gia hỏa nói tiếng Quảng Đông còn chưa sỏi lại tự xưng mình là Diệp Kế Hoang. Mở miệng liền đòi trước 30 triệu mới chịu làm. Còn có một tên còn quá đáng hơn, nói hắn là lão đại đằng sau Diệp Kế Hoang, vũ khí đạn dược đầy đủ. Muốn hợp tác chi bằng tìm hắn thì hay hơn. Đánh rắm. Tính cách của Diệp Kế Hoang như thế nào mà có lão đại như vậy chứ? Chỉ sợ hắn đã một phát bắn nổ đầu từ lâu rồi. Nghe nói ngươi tìm ta là Diệp Kế Hoang. Giọng nói trong điện thoại có chút trầm thấp nhưng lại rất cường ngạnh. Trương Tử Hào mỉm cười hỏi lại, ngươi làm sao chứng minh ngươi là Diệp Kế Hoang chứ? Giọng điệu của nam nhân trong điện thoại khiến cho Diệp Kế Hoang cau mày, đi mẹ kiếp, Diệp Kế Hoang ta có cạnh có góc, cần chi phải lừa ngươi? Ngươi không tin? Vậy thì đến gặp nhau một lần đi. Ngươi muốn gặp nhau ở đâu? Trương Tử Hào hỏi lại. Đối phương nói như vậy cũng không khiến Trương Tử Hào tức giận, ngược lại nụ cười trên mặt lại càng đậm hơn. Thói quen và khí thế của đối phương rất phù hợp với điều tra của hắn. Ở đâu cũng được. Giọng điệu của Diệp Kế Hoang đã mất kiên nhẫn, tại cho dù đám cảnh sát kia có đang truy nã ta thì thế nào? Ngươi cứ nói địa điểm, cho dù là cục cảnh sát tim sa chủy ta cũng chờ ngươi. Quả nhiên là ngươi. Giọng điệu ngang ngược càng rỡ của đối phương khiến cho Trương Tử Hào không còn nghi ngờ. Nam nhân cười như điên, Dì nói trong điện thoại không an toàn. 12 giờ đêm nay, người gọi đến một số khác cho ta. Ta sẽ sắp xếp. Nam nhân nhanh chóng nói ra một số điện thoại đã sớm chuẩn bị, sau đó cúp điện thoại, vùng nắm đấm thật mạnh. Còn thiếu ngươi nữa thôi. Trương Tử Hào đè nén nội tâm kích động, bước nhanh đến một góc hẻo lánh nơi góc phòng khách, ánh mắt nhìn thẳng vào bức hình phác họa quý chính hùng mà hắn phải bỏ ra rất nhiều tiền mới lấy được từ tay cảnh sát, kìa hy vọng ngươi đừng để chúng ta đợi quá lâu. A Huy trong mắt hàng xóm láng giềng là một người thành thật. Nam nhân què một chân này không có việc làm nhưng vận khí đúng là không tệ, cưới được một nữ nhân người Mã Lai làm vợ, có được cô con gái 4 tuổi. Gia đình ba người sống trong một căn nhà đơn sơ, mỗi khi gió mưa có thể nói là lênh láng nước, cuộc sống rất khó khăn, tất cả đều nhờ vào nữ nhân làm lụng vất vả bên ngoài mới đủ sống. Không ai ngờ nam nhân gặp ai cũng mỉm cười này đã từng là một nhân vật cứng cỏi và quyền lực. Cộc cộc cộc. Cánh cửa cũ nát được tái tạo lại từ thùng container bị gõ vang. A Huy có chút không kiên nhẫn rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình, ý ai vậy? A Trân đi làm rồi. Nếu tìm nàng, 2 tiếng sau lại đến. Hắn và hàng xóm không có giao tình. Bình thường người gõ cửa vào giờ này đều đến tìm vợ của hắn là A Trân. Nam nhân dự định đuổi đối phương đi rồi ngủ tiếp. Ngoài cửa không trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Cậu! Đến đây, tiền thuê nhà còn chưa đến hạn nộp mà. Dục cái đầu ngươi đấy. A Huy lê cái chân tàn phế của mình ra mở cửa phòng. Kèm theo gió lạnh là một bóng đen cực kỳ nhanh nhẹn. A Huy còn chưa kịp phản ứng, phần bụng đã trúng một cú thúc gối nặng nề. Cơn đau kịch liệt làm hắn không nhịn được cong thành con tôm. Tiếp theo, một con dao bén nhọn đặt lên cổ hắn. Hùng ca. Trong lòng A Huy như muốn nổ tung. Hắn biết được lão đại mà mình đi theo tâm ngoan thủ lạc đến cỡ nào. Thì ta đã cứu mạng của ngươi, tại sao ngươi lại muốn giết ta chứ? Quý Chính Hùng dừng tay, thì ta biết ta nợ ngươi một mạng, cho nên khi ta để lại số điện thoại cho ngươi, ta đã nói trừ phi ngươi gặp khó khăn không thể vượt qua được, nếu không thì vĩnh viễn đừng gọi. Vì sao ngươi lại không nghe lời? Hùng ca, là thật mà. À, Huy thở phào một hơi. Lão đại không ra tay chứng tỏ còn có chỗ để nói chuyện. Hắn có lòng tin đối phương sẽ nghe hắn. Chương 1231. Vượt qua tứ đại thiên vương để đây là một cơ hội, lão đại. Cơ hội gì? Quý Chính Hùng thu hồi con dao trong tay. Hắn quan sát A Huy gần 3 tiếng. Đối phương rất bình thường, hoàn toàn không bán đứng hắn. Cơ hội kiếm nhiều tiền. A Huy sờ vết thương trên cổ họng, lắp bắp trả lời, về lão đại, đại phú hào gọi ngươi hỗ trợ. Hắn ra tay hào phóng, lần này làm. Cả đời chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Ánh mắt Quý Chính Hùng trở nên âm lãnh, y từ lúc nào ngươi cảm thấy có thể thay ta làm chủ? Còn nữa, vì sao người khác biết ngươi có cách liên lạc với ta? Biết rõ mức độ hung tàn của lão đại, sắc mặt A Huy tái nhợt, y Hùng ca, là Bạo Nha thúc tìm ta. Trước kia, ta giúp ngươi bán tang vật ở chỗ hắn. Nhìn sắc mặt vẫn âm trầm của Quý Chính Hùng, A Huy giải thích rất rõ ràng. Hắn biết đối phương cẩn thận và hung tàn đến cỡ nào. Chỉ cần sơ ý một chút là chết người. Bạo Nha thúc cho ta 100.000 tiền phí. Lão đại, bây giờ ngươi nhìn cuộc sống của ta đi. Con gái ta đang bị bệnh, vợ ta thì làm 3 công việc cùng một lúc, ta còn phải nuôi gia đình nữa. Ánh mắt Quý Chính Hùng quét qua hoàn cảnh căn nhà. Đồ dùng trong nhà đều cũ nát. Đàn em của hắn không nói dối. Ngươi thiếu tiền có thể nói với ta. Để Quý Chính Hùng đột nhiên dừng lại. Mặc dù gương mặt của hắn không chút biểu cảm nhưng ánh mắt hắn lại hiện lên sự bối rối. Hắn cũng không có tiền. 60.000 tiền hoa hồng. 20.000 dùng cho việc khẩn cấp lẫn mua sắm vũ khí. Bây giờ có thể nói hắn không có đồng nào. A Huy nhìn ra được sự bối rối của Quý Chính Hùng, vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Y Hùng ca, vụ làm ăn của đại phú hào trị giá hàng trăm triệu, vì sao chúng ta lại không làm chứ? Rất nguy hiểm. Càng lớn thì càng nguy hiểm. Quý Chính Hùng thở dài. Hắn tìm một chỗ dễ dàng quan sát nhất ngồi xuống, liều một người ngang ngược càng rỡ, một người cuồng vọng tự đại. Nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nguy hiểm thì sao, lão đại? Lời nói của A Huy khiến Quý Chính Hùng có chút động tâm, y trở về, là một vố lớn rồi thu tay. Ngày 1 tháng 7 qua rồi, đời này của chúng ta xem như xong, ngay cả một phân tiền cũng không có. Hai người không nói gì thêm, trong phòng trở nên yên tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, Quý Chính Hùng chậm rãi lên tiếng, "Y ta xin lỗi, lúc nãy ta phản ứng hơi quá." "Không sao." A Huy lắc đầu, ngươi là lão đại của ta mà." "Đúng rồi, chỗ ta có 40.000, ngươi có muốn lấy trước hay không?" Nam nhân nói xong, lấy một xấp tiền đô la Hồng Kông dưới gối ra, "Vậy ta đã trả hết 60.000 tiền nợ bên ngoài, còn có tiền thuốc men, chỉ còn lại bấy nhiêu thôi." Quý Chính Hùng nheo mắt không nói gì. "Lão đại, Bạo Nha Thúc chỉ truyền tin, nhưng Đại Phú Hào đã trả cho hắn 300.000. Thanh danh của ngươi ngang ngửa với hắn, nhưng chúng ta lại không có tiền." Thấy Quý Chính Hùng không có động tĩnh, A Huy nhét tiền vào trong tay đối phương, "Vì dù sao cũng là tiền kiếm được từ tin tức của ngươi, đương nhiên phải thuộc về ngươi rồi." A Huy rất hiểu Quý Chính Hùng, biết đây sẽ là lần cuối cùng nhìn thấy nam nhân này. Số điện thoại mà hắn vẫn luôn xem như báu vật sẽ không còn. "Ta không cần." Quý Chính Hùng nói, người nói có lý, làm sao để liên lạc với Đại Phú Hào?" "Tìm Bạo Nha Thúc." A Huy đang mặt ủ mày chau trả lời, sau đó mới phản ứng lão đại nói cái gì, gương mặt kích động đến đỏ bừng, "Đi Hùng ca, ngươi đồng ý sao?" "Ta đồng ý." Bốn chiếc xe đi vòng vòng một tiếng đồng hồ rồi trở về, sau đó thay ca, "Nghe rõ chưa?" Nhìn đồng hồ, Trương Tử Hào ra lệnh cho một đám đàn em trong phòng khách, "Ta muốn các ngươi dắt chó đi dạo, dắt đến khi nào bọn hắn mệt hết hơi thì thôi." "Ta hiểu rồi." Đám nam nhân đứng dậy. Một lát sau, chiếc xe gào thét rời đi. Trương Tử Hào đứng trên ban công biệt thự nhìn những chiếc xe tranh nhau chạy theo, khóe miệng hiện lên nụ cười trào phúng. Điện thoại vang lên. "Ngươi tìm ta sao?" "Ta là Quý Chính Hùng, ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì?" Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. "Năm 1986, ta cướp một công ty đồng hồ. Năm 1989, ta giết chết 3 cảnh sát ở Vượng Giác. Năm 1992, ta cướp Landmark. Năm 1994, ta tiếp tục cướp một công ty đồng hồ. Năm ngoái, ta may mắn cướp thành công một xe chở tiền ở đầu dây bên kia." Quý Chính Hùng bình tĩnh thuật lại quá khứ của mình, "Vậy ta nói nhiều như vậy cũng đủ chứng minh thân phận của ta. Bây giờ làm sao gặp ngươi đây?" "12 giờ đêm nay, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi." Trương Tử Hào cười to, "Vậy chúng ta phải vượt qua cả tứ đại thiên vương, mọi người cùng nhau phát tài. Nếu ngươi đã dám dương cờ, lần này ta sẽ đi theo ngươi." Quý Chính Hùng trả lời, "Ngươi đừng để ta thất vọng." Đánh bại Kiều Lập Phu, Tô Bình Nam như giải phóng được rất nhiều bạo lực tiềm ẩn trong lòng. Mấy ngày qua, dường như hắn trở nên bình tĩnh và sâu sắc hơn. Trở về Thiên Nam, Tô Bình Nam đã nhận được gần chục lời mời ăn cơm từ chính quyền. Tính tình của hắn như thế nào, cao tầng Thiên Nam biết rất rõ. Dám đưa ra lời mời với hắn, tất nhiên bọn họ cảm thấy mình đủ phân lượng. Cho dù là vậy, Tô Bình Nam chỉ lựa chọn lời mời của ông chủ Mạnh, còn lại thì từ chối hết. Hiện tại, tập đoàn Cẩm Tú đang rất nổi tiếng. Mặc dù bảng xếp hạng phú hào năm nay vẫn còn chưa ra, nhưng hành động lớn của tập đoàn Cẩm Tú đã lọt vào mắt rất nhiều người. Nói cách khác, tập đoàn Cẩm Tú vốn định yên phận một góc phát tài giờ đây có phần không thực tế. Tô Bình Nam dự định tấn công toàn bộ Đông Nam Á, hành động lớn như vậy nhất định sẽ thu hút nhiều làn sóng và sự chú ý từ các bên. Tô Bình Nam không biết cấp trên sẽ có thái độ như thế nào về hành vi này. Bây giờ còn chưa có tiền lệ, tất cả mọi người đều mò đá qua sông. Hơn nữa, ngay cả khi cấp trên không hài lòng, với bản tính cuồng vọng từ trong xương của hắn, chưa chắc hắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng ra ngoài làm việc phải cẩn thận, hắn quyết định nói chuyện với ông chủ Mạnh một lần. Chương 1232. Tiệc cũng là giang hồ ăn một mình khó mập, Tô Bình Nam hiểu đạo lý này. Cho nên, hắn không ngại nhận một số vốn từ nhà nước. Vì thế thái độ của ông chủ Mạnh rất quan trọng. Muốn cướp đoạt toàn bộ Đông Nam Á, phương diện kỹ thuật là chuyện của Tần Tử Khâm, còn một số chuyện khác bên trên sẽ do Tô Bình Nam cân nhắc. Cây có mọc thành rừng thì gió vẫn thổi bật rễ. Ở đất nước mà lòng trung nghĩa đã thịnh hành trong 5.000 năm này, đôi khi nổi tiếng không phải là điều tốt. Xét về tuổi tác, sự nghiệp của ông chủ Mạnh cơ bản đã chạm trần, không thể leo lên được nữa, nhưng lão đầu tử vẫn duy trì tác phong thanh liêm thường ngày. Nhẹ nhàng và đơn giản, mỗi người một xe, có đôi khi ngay cả thư ký phụ trách cuộc sống cũng không mang theo. Phong cách giản dị này tuy bị nhiều người giễu cợt, cho là phô trương, nhưng ông chủ Mạnh vẫn làm theo cách riêng của mình. bất kể là giả vờ hay là xuất phát từ đáy lòng, điều này vẫn khiến cho mọi người sinh lòng kiên kỵ. Bởi vì rất nhiều chuyện là mạo hiểm đối với mọi người, nhưng hắn lại làm rất thuận lợi. Tuy nhiên, những gì hắn làm đã khiến cho những người bình thường có thiện cảm với hắn, rất nhiều người bắt đầu bắt chước. Nhưng ông chủ Mạnh vẫn là một điều gì đó khác biệt ở Thiên Đô, thậm chí cả Thiên Nam. Địa điểm ăn cơm lần này không vì Tô Bình Nam mà thay đổi, là một nhà hàng súp cá lâu đời. Phòng riêng duy nhất, không có nhiều người. Ông chủ Mạnh, thư ký Phương Đường, còn có chủ nhiệm Trương. Nhìn Tô Bình Nam tranh thủ thời gian đến tham dự, ông chủ Mạnh mỉm cười lên tiếng, vì cái giá của ngươi đúng là đủ lớn. Mặc dù nói là bữa cơm cá nhân, nhưng ngươi lại để cho mấy lão đầu tử chúng ta chờ ngươi. Để cho Hiểu Hiểu đến Thịnh Kinh bồi dưỡng là chủ ý của ngươi hay là chủ ý của nàng vậy? Ngươi nên cản nàng lại mới đúng chứ? Ông chủ Mạnh mặc một bộ quần áo tôn trung sơn, nhìn qua giống như một lão nông dân kiếm ăn từ đất. Thiên Đô quá nhỏ, nàng có cơ hội lên một sân khấu lớn hơn, tại sao lại ngăn cản? Bước vào cửa phòng, Tô Bình Nam ra hiệu cho Lưu Đại Tùng đặt một bình rượu không có tên lên bàn, vừa cười vừa nói. Đặt bình rượu xuống, Lưu Đại Tùng lau mồ hôi. Không phải mệt mà là căng thẳng. Vật hiếm thì quý. Hắn biết giá trị của bình rượu này. Nếu làm bể, đánh chết hắn cũng không bồi thường nổi. Hai người nói chuyện với nhau giống như bàn việc nhà. Điều này khiến cho bầu không khí trong phòng bao có chút quái dị. Tô Bình Nam không có sự cường thế như ngày thường, ông chủ Mạnh cũng hòa ái hơn nhiều. Thư ký Phương Đường khó có dịp đi theo ông chủ Mạnh như bị sét đánh trúng. Ông chủ Mạnh nhìn qua giống như một lão nông, làm sao hắn có thể đi đến vị trí hiện tại nếu không có thủ đoạn. Trong chính quyền không phải là không có lời đồn về quan hệ giữa Mạnh Hiểu Hiểu và Tô Bình Nam, nhưng rất nhanh đã bị dập tắt dưới trọng quyền của ông chủ Mạnh. Cho nên mọi người đều cho rằng đây chính là vẫy ngược của ông chủ Mạnh. Nhưng từ tình huống trước mắt có thể thấy rõ ràng quan hệ giữa hai bên rất gần gũi. Điều này khiến cho Phương Đường có trái tim nhạy cảm không mò ra được quan hệ cụ thể giữa hai người. Ta biết mình đến muộn, cho nên cố ý mang theo hầu nhi tiểu trong truyền thuyết đến xin lỗi. Tô Bình Nam chỉ vào cái bình, vì bảo bối của tiểu lại tổng ở Phúc Thanh. Hiện tại ta cũng không còn nhiều, ở Thiên Nam này chỉ có ông chủ Mạnh mới đáng giá cho ta lấy ra mà thôi. Người qua lại rất gần với cháu của Lại Gia sao? Không giống như những người còn lại chú ý đến hầu nhi tiểu, ông chủ Mạnh nhướng mày hỏi một câu. Ở một thời không khác, Tô Bình Nam biết rất rõ những gì mà đại, tiểu lại tổng đã trải qua. Nhìn biểu hiện của ông chủ Mạnh, hắn lập tức hiểu ra hai người kia rất có thể đã bại lộ, đồng thời cấp trên còn đánh giá lại mối quan hệ với ông chủ Mạnh một lần nữa. Nước rất sâu. Là bạn nhưng không có giao dịch kinh doanh. Tô Bình Nam trả lời đến giọt nước không lọt, ê rượu này là quà gặp mặt tiểu lại tổng tặng ta. Về sau ta cũng đã tặng lại một số thứ xem như đáp lễ. Thứ này không lưu thông nên không có giá cả. Không có giá cả đôi khi đại diện cho không đáng tiền. Ông chủ Mạnh nói xong liếc mắt nhìn Tô Bình Nam một cái. Thấy Tô Bình Nam nheo mắt, hắn mới khẽ gật đầu chuyển sang chủ đề khác. Bảo lão hạ mang thức ăn lên. Ở đây đều là nhân tinh. Mặc dù bọn hắn không biết rõ hai người kia đang nói cái gì, nhưng tất cả đều thức thời không hỏi, ngược lại tỏ ra rất hứng thú với bình hầu nhi tửu. Tiệc cũng là giang hồ. Không thể không nói hương vị của hầu nhi tửu xác thực rất hiếm có. Khi nắp bình được mở ra, mùi thơm ngào ngạt lập tức tràn ngập cả không gian. Nhìn thấy chất lỏng trong suốt màu vàng ống, mấy người nghiện rượu giống như được tiếp thêm sinh lực. Bọn hắn biết ngoại trừ ở đây, sau này muốn uống lại lần nữa chỉ sợ không có cơ hội. Mục đích chân chính của bữa tiệc này còn chưa thể hiện ra, nhưng tiến hành đến lúc này, đúng như lời hắn nói, chỉ là bữa cơm riêng tư, không liên quan đến công việc. Tô Bình Nam không tin cho lắm. Những gì ông chủ Mạnh làm chứng tỏ hắn là một ông chủ tốt hiếm thấy. Có thể là vì vấn đề tuổi tác cộng thêm sức khỏe, đoán chừng hắn chỉ có thể nhậm chức thêm 4 năm nữa thôi. Theo một loạt tài liệu gần đây, một số... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.